Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Đồ lục đao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm dẫn theo Phương Hàn lên đến Thiên Đình thì cũng gặp một số nhóm người gia tộc đối địch ra tay. Tuy nhiên thì Nam Cung Thương Tâm đã thể hiện ra thực lực cực mạnh, đánh lui đám người kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Năm trước, ngươi còn là một thánh nhân pháp lực nhỏ yếu. Làm sao chỉ trong một năm tấn chức hoàng giả còn tu thành cảnh giới tối cao thiên địa đồng thọ, trở thành bán thiên quân được? Đây là vì sao? Âu Dương Đồ lúc này vô cùng khiếp sợ. Dừng tay, trong thiên đình cấm đánh nhau. Có rất nhiều thánh nhân mặc giáp thủ hộ của thiên đình từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nam Cung Thương Tâm mỉm cười thu lại một thân pháp lực. Phong Duyên, đây là người của Âu Dương Thế Gia và Công Dương Thế Gia. Cùng với Nam Cung Thế Gia chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Hôm nay vừa khéo nhân cơ hội làm khó dễ. Bọn họ lại không biết ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Cho dù có liên thủ cũng không làm nên trò trống gì. Vậy thì tốt, Phương Hàn gật đầu. Âu Dương Đồ, nếu như đã biết ta tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thì ngươi nên biết sự lợi hại của cảnh giới này. Gia chủ Âu Dương Thế Gia các ngươi mới có tư cách nói chuyện với ta. Hiện tại thì cút ra khỏi Ngọc Khuyết Động Phủ, nhường cho đệ tử Nam Cung Thế Gia chúng ta đóng quân. Nam Cung Thương Tâm hết sức bá đạo, căn bản không nhìn thánh nhân thủ hộ của thiên đình. Hắn biết địa vị của cảnh giới thiên địa đồng thọ là phi thường cao, tương đương với thiên quân dự khuyết. Bình thường thiên đình cũng không dám đắc tội nhiều. Gặp phải chuyện này, đối với nhân vật như vậy thì đều nhắm mắt làm ngơ. Dù sao nhân vật như vậy cũng chỉ có thiên quân mới có quyền lên tiếng. Người của Âu Dương Thế Gia và Công Dương Thế Gia đưa mặt nhìn nhau, biết lần này đá phải tấm sắt, nhưng lại không cam lòng rời đi như vậy, mất hết mặt mũi. Lão Tổ, chính là hắn, không sai, hắn là phong duyên của Vũ Hoa Môn, hung thần ác sát, từng bí mật sát hại Thái Thượng Trưởng Lão Âu Dương Sương của Âu Dương Thế Gia chúng ta. Đột nhiên có một đệ tử Âu Dương Thế Gia kêu lên, cái gì? Hắn chính là phong duyên của Vũ Hoa Môn, cái tên đệ tử đại khí vận dần đây, danh tiếng lẫy lừng. Trong huyết sắc thí luyện chiếm được thi thể của tiên thiện Phật Hoàng đó ư? Lập tức ánh mắt của cao thủ Âu Dương Thế Gia và Công Dương Thế Gia đều bắn tới, trên dưới đánh giá Phương Hàn, thậm chí muốn trực tiếp làm bốc hơi thân thể hắn. Biểu hiện của Phương Hàn trong thí luyện huyết sắc đã chuyển ra ngoài. Hiện tại gần như cao thủ các môn phái đều biết có một người tên là Phong Duyên, là kình địch của tất cả cao thủ tham gia thiên tài chiến thiên đình lần này. Tuy nhiên, tin tức Phương Hàn giết chết Bảo Thánh Bi Thánh Huyễn Thánh không có truyền ra, tự nhiên chuyện này thanh tẩy hoa gia của Vũ Hoa Môn hay phá hủy thần tượng của Hoa Thiên Quân cũng chưa chuyển ra ngoài. Nếu không thì chỉ sợ đám người này căn bản không dám dùng ánh mắt không kiêng kỵ gì mà đánh giá hắn như vậy. Phong Duyên, ngươi chính là đệ tử thiên tài kia của Vũ Hoa Môn, tên tiểu ma đầu điên cuồng giết chóc đệ tử khác phái trong thí luyện huyết sắc sao? Điều này không nói tới, thí luyện huyết sắc có quy củ của thí luyện huyết sắc, tuy nhiên giết một vị thái thượng trưởng lão của Âu Dương Thế Gia trong Hoàng Khí Lâu, chuyện này thì tính sao? Ánh mắt của Âu Dương Đồ sắc bén. Trưởng giáo Vũ Hoàng của các ngươi đâu? Gọi hắn ra giải thích rõ ràng chuyện này. Trong lòng Phương Hàn vừa động, lúc này mới nhớ ra, lúc trước khi hắn còn là kim tiên đi Hoàng Khí Lâu mua Phật chi, gặp phải một tên tổ tiên Âu Dương Sương kiêu ngạo muốn chết, liền tiện tay đánh chết luôn. Chuyện này tuy Hoàng Khí Lâu đáp ứng sẽ giữ bí mật, tuy nhiên giấy không quá được lửa, khẳng định sẽ lộ ra. Hiện tại khổ chủ tìm đến tận cửa. Trưởng giáo Vũ Hoàng của chúng ta đi đánh giết man tộc rồi. Lần này thánh tử Vũ Hoa Môn do ta lĩnh đội, có chuyện gì có thể nói với ta. Về phần giết thái thượng trưởng lão Âu Dương Sương trong gia tộc các ngươi, quả là có chuyện như vậy. Tuy nhiên là Âu Dương Sương chủ động tập kích ta, từng bước áp bức, còn muốn giết rất nhiều trưởng lão trong Hoàng Khí Lâu. Ta bị bức và đặc dĩ mới phải ra tay chém giết hắn, đó là tự vệ. Nếu các vị không tin có thể liên hệ với Hoàng Khí Lâu, có cảnh tượng của ngày hôm đó. Phương Hàn không kiêu ngạo không sưởng nịnh, âm thanh bình tĩnh, không chút nào bị hoàng giả áp bách mà cảm thấy sợ hãi. Động tĩnh lớn như vậy, cao thủ vây quanh càng ngày càng nhiều. Có một số người thấy Phương Hàn bình tĩnh như vậy, trong lòng đều sinh ra kiêng kỵ. Có một số không ngờ còn sinh ra sát ý. Người như vậy, đối với rất nhiều đệ tử, chính là mối uy hiếp to lớn. Trong Vũ Hoa Môn, có thiên tài tuyệt đại như vậy, chỉ sợ ngày sau sẽ quật khởi thôi. Nếu người này không chết, tiếp tục tu luyện, cũng có khả năng đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đến lúc đó thực lực của Vũ Hoa Môn sẽ tăng mạnh. Nghe nói hắn chiếm được thiên đại kỳ ngộ trong thí luyện huyết sắc. Đúng vậy, toàn bộ bảo khố của thiên thiện Phật Hoàng đều bị hắn thu, tên này khẳng định sẽ quật khởi. Không nhất định, Người xem người của Âu Dương Thế Gia nắm được cơ hội hung hổ dọa người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa Vũ Hoa Môn nghiêu nhất chính là không phái hoàng giả chí tôn đến bảo hộ đệ tử. Không biết thiên tài chiến lần này khẳng định là sẽ có rất nhiều chuyện ám toán hay sao. Nếu một đệ tử thiên tài chết đi thì cũng không thể sinh ra ngay được. Có lẽ người của Vũ Hoa Môn muốn tôi luyện cho hắn. Ý, tôi luyện cái thổ tả gì? Ta thấy là để hắn đi chịu chết. Ta có biết một chút về tình huống của Vũ Hoa Môn. Người của Hoa Gia sẽ không để cho loại đệ tử thiên tài này xuất hiện, mà công khai trắng trợn để hắn đi tìm chết thì có. Rất nhiều cao thủ vây xem đều nghị luận, biết Phương Hàn tham gia thiên tài chiến lần này khẳng định sẽ gặp rất nhiều âm mưu quỷ kế, mà hiện tại chính là đối mặt với áp lực của Âu Dương Thế Gia. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc thừa nhận giết Âu Dương Sương, chỉ cần ngươi thừa nhận là tốt, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên. Hôm nay ta bắt ngươi, cho Vũ Hoa Môn các ngươi đến mà nhận người. Một cao thủ cấp bậc thánh nhân của Âu Dương Thế Gia lên tiếng, đột nhiên hắn bay ra toàn thân nhoáng cái tới trước mặt Phương Hàn, bổ ra một chưởng với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, càng là long không chộp xuống làm hư không điên đảo, sấm chớp lóe lên. Lôi mình nhất kích, vì thánh nhân này tu luyện lôi đạo đã ngừng kết ra thiên tâm thánh giới thuộc tính lôi đình, một chưởng đánh ra biến hóa thành khí thế tuyệt sát. Muốn chết, Phương Hàn hừ mũi một tiếng, phất tay áo, ầm một tiếng. Vị thánh nhân kia như bị sét đánh, tất cả công kích đều tan rã, người trên không trung oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn tiện tay chộp một cái, nắm tên thánh nhân này vào trong tay như xách con gà. Người của Âu Dương Thế Gia lại dám đánh lén ta như vậy, người mạo phạm ta lập tức phải chết. Bang! Trên tay hắn toát ra ngọn lửa hừng hực, thánh nhân của Âu Dương Thế Gia lập tức bốc cháy như một ngọn nến, tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh của thiên đình truyền ra, khiến mọi người đều nghe thấy. Tặc tử lớn mật! Một tiếng hét vang, Âu Dương Đổ trợn mắt lên, uy nghiêm của hoàng giả bùng phát, thân thể ép tới trước mặt Phương Hàn, tả trưởng nhất lên, từ trong không trung ép xuống. Đồ hoàng ấn, nguyên khí trong tay hắn ngưng tụ thành một cái ấn lớn hình vuông, giống như hoàng giả đóng ngọc tỷ xuống giấy vậy, có uy lực bất diệt. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, bàn tay ngưng tụ thành hình rồng biến thành tay tổ long, không khí run rẩy ở trong long trào, từng đạo long hình chân khí cuồn cuộn bốc lên, diễn dịch ra vạn minh của long tộc vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ khắc này hắn giống như lão tổ tông khai sáng long tộc, đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn. Bá một tiếng, hai trưởng giao nhau, Âu Dương Đồ bị chấn bay ra ngoài, toàn thân đều bị long lực xé rách, biến thành một kẻ trần truồng như nhộng. Cái thứ chó má gì lại dám tới gây sự với ta, thật sự coi thưởng Vũ Hoa Môn chúng ta không có người sao? Phương Hàn dùng một trưởng đánh bay Âu Dương Đồ, sừng sững bất động, bày ra uy nghiêm của tuyệt đại bá chủ. Ai dám bất lợi với Vũ Hoa Môn ta, giết không tha. Một trưởng này đánh nát y phục của ngươi chỉ là cho một chút bài học, nếu còn ngoan cố lì lợm, ta trực tiếp giết ngươi. Tiếng quát này có một cỗ lực lượng khuất phục tự nhiên truyền ra ngoài, tâm linh của mỗi cao thủ chung quanh đều cảm nhận một loại sợ hãi khủng khiếp, tự nhiên đang phải trực tiếp đối mặt với Hồng Hoang Tổ Long vậy. Tình Hoàng Nam Cung Thương Tâm cũng cả kinh, hắn biết Phương Hàn lợi hại nhưng tuyệt đối không ngờ lại lợi hại đến mức này, một trưởng liền đánh bay hoàng giả, còn muốn hung hăng hơn cả hắn. Bát bộ phù đồ luyện chế thành tiên khí vương phẩm quả nhiên là lợi hại, hoàn toàn có thể đè chết hoàng giả. Hiện giờ hắn cũng mơ hồ thấy được Phương Hàn vừa thi triển võ học long tộc và lực lượng của bát bộ phù đồ. Vũ Hoàng nói với ta, hắn huyết tế thập đại hoàng giả luyện chế thành một kiện phù đồ, ta còn chưa tin, hiện giờ xem ra đó là sự thật. Người ở đây khiếp sợ nhất không ngoài đồ hoàng Âu Dương Đồ, kẻ ra tay với Phương Hàn sắc mặt ngưng trọng, thân thể khẽ lắc một cái, một đạo thần quang bao phủ ra một bộ y phục. Hắn rất phẫn nộ, hận không thể lập tức liều mạng với Phương Hàn, thế nhưng lý trí đã kéo hắn lại. Vừa rồi Phương Hàn bày ra thực lực, hắn căn bản không thể chống lại. Tuy rằng không nghĩ ra được vì sao một cái thánh nhân nhỏ nhỏ lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không đi lấy trứng chọi đá. Sao? Các ngươi còn không mau cút đi. Đúng rồi, trước đi cút đi thì đưa ra động thiên phúc địa các ngươi đã chiếm cứ. Bằng không ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần. Còn nữa, Âu Dương Sương tự tìm đường chết, các ngươi còn dám lấy chuyện này ra nói, ta sẽ cho các ngươi đau khổ cả đời. Ngữ khí của Phương Hàn bá đạo ngang tàn trực tiếp quát lên, lập tức làm cho đồ hoàng Âu Dương Đồ và tất cả đệ tử Âu Dương Thế Gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mỗi người đều vô cùng phẫn nộ. Tiểu bối, người quá kiêu ngạo, dựa vào một kiện pháp bảo tuyệt thế liền cho rằng mình là một nhân vật xong. Người nói năng làm việc kiêu ngạo như thế, ai mà nhẫn nhịn được? Một vị hoàng giả không nhịn được mà nói, thực sự không nhịn được, hắn không phải người của Âu Dương Thế Gia mà là nhân vật đứng đầu của Công Dương Thế Gia. Ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như thế? Muốn chết sao? Nào biết hắn vừa nói xong, ánh mắt Vương Hàn liền quét tới. Khoảnh khắc ý chí khổng lồ bao phủ hắn, một tấm quỷ võ thánh đồ xuất hiện trên đầu. Vương Hàn nói ra tay là ra tay, trực tiếp hủy diệt, quả thật quá kiêu ngạo ngang ngược làm cho người ta nổi điên. Giống như bản thân là thiên quân vậy, căn bản mặc kệ hết thảy, cứ giết trước rồi nói sau. Quỷ võ thánh đồ bắn ra vạn đạo thần quang, vô số hư ảnh chiến sĩ thần tộc. Quỷ võ thiên quân nhảy ra từ bên trong, lao tới đánh giết hoàng giả của Công Dương Thế Gia. Lực lượng quỷ võ thánh đồ hiện giờ đã mạnh lên không ít, bởi vì Phương Hàn kết nối với bảo giới, bảo khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào để rèn luyện hình thể của thánh đồ, làm cho khí linh và trận pháp bên trong không ngừng khôi phục và lớn mạnh. Thánh đồ phối hợp cùng với lực lượng của Phương Hàn, lúc này đã có thể hủy diệt hoàng giả, chỉ là nó không nhanh, không trực tiếp hùng mãnh như bắt bộ phủ đồ mà thôi. Làm càn. Hoàng giả của Công Dương Thế Gia sắc mặt tái mét, cảm giác lực lượng mạnh mẽ, lập tức vung tay đánh ra thác lũ vạn đạo tiên thuật. Há mồm phun ra một dòng kiếm quang như thiên hà ngang trời phóng ra, muốn dùng kiếm khí mình tu luyện để xé rách quỷ vũ thánh đồ. Phương Hàn quát to, ma hà vô lượng. Sóng âm hội tụ thành một cái quyền ấn sấm sét thật lớn hung hăng nện vào kiếm quang. Ầm một tiếng, kiếm quang tan vỡ, hoàng giả Công Dương Thế Gia toàn thân đầy máu. Mỗi một giọt máu hoàng giả bắn ra như suối phun, bắt đầu bị luyện hóa trong quỷ võ thánh đồ. Phương Hàn ở ngay trên thiên đỉnh, trước mặt nhiều người như thế, tươi sống luyện hóa một vị hoàng giả. Không phải là hắn hung ác, mà hắn cần phải lập uy. Hắn đã sớm tính ra, lần này đi thiên đỉnh nguy hiểm trùng trùng, so với việc khiêm nhường ẩn nhẫn thì còn không bằng trực tiếp biểu hiện ra thực lực để nhiều người cố kỵ. Kỳ thực với trạng thái quán bây giờ muốn khiêm nhường cũng không được. À, nhanh cứu ta, ta sắp bị luyện hóa, khổ công ngàn vạn năm hủy hoại trong chốc lát. Hoàng giả chí tiên của Công Dương Thế Gia hét thảm, vô cùng thê lương, như thể là bị người ta cắt xé. Dựa theo lẽ thường, hoàng giả chí tiên là nhân vật gần sát thiên quân, mỗi hành động đều phải uy nghiêm chuẩn mực. Thế nhưng trước mặt sống chết, bất cứ ai cũng đều như nhau, không có ai sống mãi. Cho nên khi cảm giác được là mình sắp bị hủy diệt thì đều cực kỳ sợ hãi. Mỗi người nghe hắn hét thảm thê lương, trái tim đều co thắt lại, nhưng không ai dám ra tay, bởi vì Phương Hàn thật quá hung tàn. Ngay thời điểm này dị biến hiện lên, tâm linh Phương Hàn cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Ngay sau đó trong nháy mắt tâm linh cảm giác nguy hiểm, một ánh đao xuất hiện trong hư không. Ánh đao này cuộn lên như sóng, sôi trào như hoàng hà. Trong sóng đao có vô số chiến thần đang cầm đao vung lên, diễn dịch ra, đao chân lý đến cực điểm. Có hoàng giả trí cường từ hư không bổ ra một đao chém về phía Phương Hàn, muốn xé rách quỷ võ thánh đồ. Thậm chí Phương Hàn cảm giác trong ánh đao kia có khí tức của tiên khí vương phẩm. Phong Duyên, cẩn thận, đó là đồ hoàng, cường giả thiên địa đồng thọ. Tình hoàng Nam Cung Thương Tâm vừa thấy đao này liền thất kinh, hai tay bắn ra kiếm khí hội tụ thành bức họa, kiếm họa, muốn chống lại ánh đao cuồn cuộn như dòng sông. Hử, tình hoàng, người dám cản trở ta, theo quy củ thiên đình, dám giết người ở thiên đình thì giết không tha. Trong ánh đao truyền ra tiếng nói lạnh như băng, ánh đao tùy ý xuyên qua phá tan kiếm quang của Nam Cung Thương Tâm, sau đó cô động đánh về phía Phương Hàn, chém lên quỷ vũ thánh đồ. Quỷ vũ thánh đồ lập tức bộc phát ra tiếng quỷ khóc thần gào, vòng sáng của chư thần chúc phúc liên tục lóe lên, đó là hào quang tự chữa trị của quỷ võ thánh đồ. Trong nháy mắt Phương Hàn cảm giác được cơn đau thấu tim, nguyên khí của quỷ võ thánh đồ ít nhất bị diệt 1/3, ánh đào kia hùng mãnh cỡ nào. Quỷ võ thánh đồ, thu cho ta. Phương Hàn hét lớn vung tay vẫy lên, quỷ võ thánh đồ thu nhỏ thành một bức tranh kéo về. Muốn lui, ở trước mặt đồ hoàng ta không ai có thể toàn thân trở ra. Ở trong ánh đao, thần niệm lạnh như băng lại chuyển ra. Ánh đao như hình với bóng lao tới đánh giết về phía Phương Hàn. Không xé nát hắn thì tuyệt đối không lùi. Hử, muốn giết ta dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho ngươi là thiên quân chắc. Trên mặt Phương Hàn vẫn luôn tỉnh táo, không có một tia sợ hãi khủng hoảng nào. Trong nháy mắt ánh đao xẹt qua, cả người hắn biến thành một con rồng, nhân bảo hợp nhất. Bắt bộ phù đồ kết hợp với tinh thể thần quốc, hắn biến thành một con hồng hoang tổ long. Tổ long này dài cả ngàn trượng, râu dài phất phơ, sừng rồng phân nhánh, mỗi một chân có 10 móng, mỗi một móng đều đại biểu cho 10 loại lực lượng cực đoan, thần uy đặc hữu của long tộc. Mỗi một vảy trên người hắn phát ra khí tức phủ văn thái cổ, trong mơ hồ kết hợp cùng một loại với tồn tại vĩ đại nhất, kỷ nguyên thần quyền. Sau khi nhân bảo hợp nhất, Phương Hàn gầm thét lên. Quần long cúi đầu, trời cao biến thành một mảng long lân, hơn nữa hằng hà sa số phủ văn long tộc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Mỗi người nơi này nhuộm một tầng phủ văn long tộc, lập tức lực lượng tăng vọt, thần thông pháp lực đều được phù văn long tộc cải tạo. Thậm chí một ít người của Công Dương Thế Gia, thậm chí thánh nhân thủ hộ thiên đỉnh cũng không ngoại lệ, đều bị long hóa. Ngao, hoàng giả của Âu Dương Thế Gia, đồ hoàng của đầu hoàng Âu Dương Đồ, trước tiên mọc ra sừng rồng, thế nhưng hắn không thể khống chế được nguyên khí quanh người, trong tiềm thức sinh ra một loại cảm giác thần phục với Phương Hàn, không khống chế được mà phát ra tiếng rít gào của long tộc, đánh một chưởng về phía ánh đao đang quét tới. Tất cả cao thủ ngoại trừ Tinh Hoàng Nam Cung Thương Tâm đều triệt để hóa rồng, sinh ra thần phục với Phương Hàn, ngao ngao rít gào mà ra tay. Toàn bộ một góc thiên đình diễn hóa thành Long Quốc. Đây là chỗ lợi hại của Bát Bộ Phù Đồ. Sau khi Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm đã triệt để kích phát các loại thần hiệu, Phương Hàn liền ký thừa được một bộ phận năng lực của Tổ Long. Nghe nói Hồng Hoang Tổ Long đi lại giữa hư không, văn minh Long tộc tản ra, khí tức trên người phủ đến đâu, hư không nơi đó sẽ huyễn hóa thành Long Quốc độ. Mỗi người, mỗi vật, mỗi không gian đều chuyển hóa thành chân long, sinh ra thần phục với Tổ Long. Hiện giờ Phương Hàn nhân bảo hợp nhất thi triển chiêu này, tuy rằng là không thể có khả năng chuyển hóa vĩnh cửu giống như Hồng Hoang Tổ Long, nhưng có thể làm cho những người bên cạnh hóa rồng một chút thần phục mình, cho dù là kẻ địch cũng không ngoại lệ, trừ phi cảnh giới vượt xa bản thân là cao thủ thiên địa đồng thọ, còn có người mang bảo bối vô thượng thủ hộ ở đây. Trong khoảnh khắc chỉ có một mình Nam Cung Thương Tâm không bị hóa rồng. Giết! Tất cả những người mà bị Phương Hàn hóa rồng ngưng tụ nguyên khí tương đương với mọi người đồng thời ra tay với ánh đao kia. Nguyên khí hùng hồn thiên uy cuồn cuộn đánh về phía ánh đao. Ánh đao kia phát ra tiếng rên rỉ phẫn nộ, dường như sống động, cuối cùng hét thảm một tiếng mà vỡ thành mảnh nhỏ. Nguyên khí tiêu tán, ở xa xa xuất hiện một người tay cầm đổ đao thật lớn, thân hình cao to, mặt như đao khắc. Nam tử thân thể trần trụi, mặc một kiện quần chiến, cơ bắp trên người tùy ý rung lên, dẫn tới không gian nổ tung, dường như trời sinh là một tồn tại hủy diệt. Đồ hoàng cầm tiên khí vương phẩm đồ lục đao, hoàng giả cảnh giới thiên địa đồng thọ, trong thiên đỉnh quyền uy cực cao, chém giết không biết bao nhiêu cao thủ dị đan, đã hiện ra. Một đao vừa rồi là do hắn chém ra, phá hủy kiếm khí của Nam Cung Thương Tâm, còn trực tiếp xé rách Quỷ Vũ Thánh Đồ, làm nó tổn thất đi 1/3 nguyên khí. Cuối cùng mới bị Phương Hàn thi triển long lực đánh bại. Có thể thấy thực lực của hoàng giả này quả nhiên là kinh thiên động địa. Đồ hoàng vừa xuất hiện cả nơi đều tĩnh lặng, một số người vừa hóa rồng cũng khôi phục bình thường. Đương nhiên là Phương Hàn không có phát động lực lượng cực mạnh, bằng không thì những thánh nhân đây sẽ triệt để hóa thành chân long, trở thành một bộ phận nguyên khí của Bát Bộ Phủ Đồ. Vừa rồi hắn chỉ vận dụng lực lượng hóa rồng khiến mọi người phát động công kích với Đồ hoàng mà thôi. Đồ hoàng chính là người của chấp pháp thiên đình, có thể nói là một trong những người chấp pháp mạnh nhất, uy nghiêm không nhỏ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn thử một chút, pháp lực của người này không dưới Vũ Hoàng. Đương nhiên, Vũ Hoàng hiện giờ lợi dụng đồ đằng quán chém giết man tộc rèn luyện thân thể, không biết sẽ còn mạnh đến mức nào. Người này tay cầm đồ lục đao là tiên khí vương phẩm, bản thân là hoàng giả đỉnh phong, là nhân vật thiên địa đồng thọ mạnh mẽ vô thượng. Nếu như ta không tế ra thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng, căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa dù có tế ra Thiên Thiện Phật Hoàng, cũng chỉ có khả năng ngang tay với hắn mà thôi. Từ khi thực lực của ta thăng cấp đến hoàng giả chí tiên mới có thể vững vàng ngang hắn. Trong lòng của Phương Hàn suy tính, thực lực quán hiện giờ tuy mạnh, cảnh giới cao, tu vi đã đến thánh nhân đỉnh phong, thế nhưng muốn so sánh với đông đảo cao tầng đứng đầu trong thiên đình thì cảnh giới còn hơi thấp một chút. Phải tu luyện đến cảnh giới hoàng giả chí tiên mới có thể chiến thắng cường giả thiên địa đồng thọ. Hiện giờ tối đa chỉ có thể chống đỡ, nhất là loại cao thủ như đầu hoàng, tu vi xa xưa còn lợi hại hơn cả Nam Cung Thương Tâm, chấn thủ trong thiên đỉnh thâm niên, không biết đã tôi luyện được bao nhiêu thủ đoạn, nhìn một đao vừa rồi là biết tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, Phương Hàn cũng không cần sợ hãi, từ sau khi hắn luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm, đã không sợ bất kỳ kẻ nào ở dưới thiên quân. Đương nhiên đây chỉ là đơn đấu, gặp bất kỳ cường giả thiên địa đồng thọ nào hắn cũng có cơ hội giữ mạng, hoàn toàn có thể bỏ chạy, có thể nói hắn hiện giờ hết sức an toàn. Đồ hoàng, đây là do họ khiêu khích ta trước, lẽ nào chỉ cho phép Vũ Hà Môn chúng ta chịu đòn mà không cho đánh trả sao? Phương Hàn đối mặt với Đồ Hoàng cười lạnh nói, tiểu bối, ta chỉ thấy người ra tay thi triển Quỷ Võ Thánh Đồ hủy diệt kẻ khác, ngươi phạm vào quy củ thiên đình, ta muốn tước quyền dự thi của ngươi, còn muốn đưa ngươi vào thần ngục thiên đình để chịu thẩm tra, đi theo ta, ngoan ngoãn thành thật một chút. Đồ Hoàng bước ra từ hư không rơi xuống trước mặt Phương Hàn, nhìn Nam Cung Thương Tâm và Phương Hàn, sắc mặt biểu hiện công chính nghiêm minh. Qua. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, thần ngục thiên đình không phải chỗ tốt gì, người bình thường bị bắt vào đó trên cơ bản đều không ra được, phải chịu ngàn vạn khổ đau chà đạp đến chết. Bây giờ Đồ Hoàng muốn bắt Phương Hàn đưa vào đó thẩm tra, rõ ràng muốn mưu hại tính mạng của Phương Hàn. Đồ Hoàng, người dám làm như thế? Đây chẳng qua là tranh đấu nhỏ giữa các môn phái, hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi làm vậy là muốn kích động mâu thuẫn sao? Nam Cung Thương Tâm nghiêm khắc nói. Kích động mâu thuẫn? Đồ Hoàng tay cầm đồ đao sắc mặt co giật. Ta chẳng qua làm chuyện công mà thôi. Phong Duyên, còn không theo ta đi thần ngục thiên đình. Bằng không, vua hâm môn các người sẽ mất đi tư cách của thiên đình thiên tài chiến. Xem người có để ý đại cục hay không? Để ý đại cục? Phương Hàn cười to. Người cười cái gì? Giọng của Đồ Hoàng ngày càng lạnh. Đồ Hoàng, ta muốn hỏi ngươi, đại cục là thứ gì? Quý hơn một ngón tay của bổn tọa hay sao? Bổn tọa là trưởng giáo chí tôn của vũ môn trong tương lai, địa vị tôn sùng, ngươi lại dám mưu hại ta. Xem ra ta cũng biết ngươi là do ai chỉ thị. Có một số chuyện thì đừng có xen vào, bằng không ngươi không thừa nhận nổi lửa giận của thiên quân đâu. Trong lòng Phương Hàn nhanh chóng suy tính, xem ra cũng đoán được. Đồ Hoàng này khẳng định là do Nanh Hoàng bảy mưu đặt kế, muốn tới làm khó mình. Nanh Hoàng bị mình cùng với Vũ Hoàng đánh bại chịu thiệt, cuối cùng bị Sinh Hoàng cứu đi, nhất thời không nuốt được cúc tức này. Mình đi tới thiên đình khẳng định cũng bị tính kế trăm ngàn lần. Bằng thân phận của Nanh Hoàng, tính kế mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy tiện tìm một người cầm quyền chụp mũ xuống là có thể làm mình không dám chống cự, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Thế nhưng Vương Hàn làm sao là người chịu cúi đầu nghe lệnh được? Hắn đã biết hỗn loạn thiên quân đang mưu tính ở phía sau, truyền thuyết chi trượng cũng đã xuất hiện đánh tan thần niệm của Hoa Thiên Quân. Bản thân mình cũng có hậu đài hùng hậu, hơn nữa còn không nhỏ hơn Ninh Hoàng, thì làm sao lại sợ âm mưu quỷ kế này? Cho nên hắn trực tiếp chỉ ra để cho Đồ Hoàng biết, có chuyện đừng nên xen vào, bằng không hắn cũng không thừa nhận nổi phẫn nộ của thiên quân. Thiên quân sau lưng hắn tự nhiên là hồ nghi là đa bảo thiên quân. Làm càn, Đồ Hoàng nghe Phương Hàn nói ánh mắt lóe lên bỗng nhiên nổi giận. Tiểu bối, người quá cuồng vọng. Hôm nay ta nói người phải đi, không đi cũng phải đi. Phải theo ta đi thần ngục thiên đình chịu thẩm vấn. Đồ Hoàng, tiểu bối hay không tiểu bối không phải do người gọi. Bàn tay của Phương Hàn vừa lật xuất hiện một cây quyền trượng. Quyền trượng này chính là truyền thuyết chi trượng, bảo quang trong suốt lóng lánh, thi văn truyền thuyết chảy xuôi. Tuy rằng là tiên khí tuyệt phẩm nhưng đã tiếp cận vô hạn với vương phẩm. Hơn nữa khủng bố nhất là trong bảo trượng này dường như có một dị độ không gian khổng lồ, cuộn cuộn không ngừng nối liền với một thế giới. Truyền thuyết chi trượng, ánh mắt Đồ Hoàng chấn động. Chẳng qua là một kiện tuyền khí tuyệt phẩm mà thôi. Không đúng, tân trượng nối liền với bảo giới, hơn nữa dường như không có lực lượng dẫn dắt đặc biệt của bảo giới. Lẽ nào người này thực sự là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân? Sau lưng có tồn tại đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân? Đồ Hoàng, người tu đạo chúng ta lấy thế đẻ người cũng không tính là bản lĩnh gì. Ngươi làm người chấp pháp thiên đình hẳn cũng rõ ràng đạo lý này. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ giao thủ, tu vi của ta chẳng qua chỉ là thánh nhân, kém không biết bao nhiêu lần so với cảnh giới thiên địa đồng thọ của ngươi. Chẳng qua hôm nay ta khiêu chiến ngươi, nếu ta thua, sẽ theo ngươi đi thần ngục để tiếp nhận thẩm vấn. Đương nhiên, nếu ngươi thua thì quỳ xuống dập đầu nhận sai cho ta. Phương Hàn đột nhiên đằng đằng sát khí, hiện rõ rằng nành hung ác. Một lời này làm cho mọi người đầy ngây ngốc khiếp sợ. Đồ Hoàng là ai? Cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ, có được tiền khí vương phẩm, nửa bước thiên quân, quyền uy cực lớn ở thiên đình. Tuy rằng kém những cổ lão hoàng giả của thiên đình chưa xuất thế như là Hy Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Hư Hoàng, thế nhưng có thể ngồi chung mâm với địa vị trưởng giáo chí tôn của một ít đại môn phái đại thế giới, nó tương đương với là đại giáo chủ vô thượng một phương. Bây giờ Phương Hàn chẳng qua là một thánh tử Vũ Hoa Môn nho nhỏ, một thiên tài tới tham gia thiên tài chiến của thiên đình, lại dám có gan đối mặt khiêu chiến với Đồ Hoàng, là còn nói đối phương mà thua thì phải quỳ xuống nhận sai. Đây là kiêu ngạo đến mức nào? Kiêu ngạo đến mức là dùng từ phát điên để mà hình dung. Chẳng qua là rất nhiều người ở nơi này, trong đó có một số hoàng giả hết sức kiêng kỵ một kích vừa rồi Phương Hàn thi triển ra bắt bộ phủ đồ. Lại nhìn truyền thuyết chi trượng trên tay hắn, có người âm thầm nói nhỏ. Cái tên Phong Duyên này thật là cuồng vọng, quả là không có biên giới. Dù hắn là thiên tài khoáng thế cũng không dám nói với hoàng giả như vậy, rốt cuộc dựa vào cái gì? Người không nghe hắn nói sao? Nói Đồ Hoàng đừng có tham dự vào tranh đấu giữa các thiên quân, đó là cái ý gì? Ta nghe nói Đồ Hoàng được Nanh Hoàng giật dây, còn Nanh Hoàng thì vẫn tham làm Vũ Hóa Môn. Ngươi nhìn truyền thuyết chi trượng, chẳng lẽ sau lưng Phương Hàn là Đa Bảo Thiên Quân sao? Trong truyền thuyết Đa Bảo Thiên Quân đã sớm biến mất, không thể là hậu đài của Phong Duyên được. Vậy thì chưa chắc, dù Đa Bảo Thiên Quân biến mất nhưng truyền thuyết chi trượng còn đó, cũng là tiên khí thánh phẩm sánh ngang với thiên quân, không phải là hoàng giả có thể chống lại. Xem ra, Phong Duyên cuồng vọng không phải không có đạo lý. Nếu như sau lưng ta có một vị thiên quân, ta cũng chả sợ bố quan thằng nào, chỉ sợ còn cuồng vọng hơn hắn. Đó là đương nhiên, thiên quân vô thượng chống lưng còn không dám làm, chẳng lẽ thiên dân, thiên quân đều là hư danh sao? Nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Phong Duyên này thực sự mạnh mẽ đến thế sao? Có thể bằng cảnh giới thánh nhân mà đánh bại cường giả thiên địa đồng thọ còn nắm giữ tiên khí vương phẩm. Một vị hoàng giả cẩn thận dè dặt nói. Ai mà biết được, người này sâu không lường được, dựa theo đạo lý thì cảnh giới hơn kém quá lớn, căn bản không thể bù đắp, chỉ là lịch sự, thực sự là lịch sử có tiền lệ như vậy. Người nói là mục dã hoang, còn cảnh giới thánh nhân đã đánh bại cổ hoàng thiên địa đồng thọ sau. Cổ hoàng kia lợi hại hơn đồ hoàng bây giờ rất nhiều, vậy mà vẫn bị đánh bại. Mục dã hoang là ai? Là vị thiên quân cuối cùng, phong thái thiên quân nghị lực to lớn. Thành tựu nghiệp vị quân vương, lẽ nào các ngươi cho rằng phong duyên này có tư chất chiến vương thiên quân sao? Không thể nào. Nhìn xem hắn đánh một trận cùng với đồ hoàng như thế nào. Nói tới mức này thì đồ hoàng cũng buộc phải đáp ứng. Cường giả các đại môn phái vây xem nơi này ngày càng nhiều, nhìn Phương Hàn đối đầu gay gắt với đồ hoàng. Ngược lại Nam Cung Thương Tâm chậm rãi lùi ra mấy bước, tay chắp sau lưng, mặt đầy ý cười nhìn tràng cảnh trước mắt. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Nam Cung Thương Tâm cũng biết Phương Hàn làm người thủ đoạn ác độc, không hề kiêng kỵ. Hơn nữa mọi chuyện đều hóa hiểm thành an, thủ đoạn mạnh mẽ, hậu đài cứng rắn. Đánh cùng ta một trận, bảo ta quỳ xuống. Đồ hoàng nghe Phương Hàn nói thực sự tức giận sôi trào. Chẳng qua tâm niệm quán vừa động, cả người triệt để tỉnh táo lại. Nhìn truyền thuyết chi trượng trên tay Phương Hàn, lại nhìn sắc mặt Phương Hàn không hề sợ hãi, đột nhiên mở miệng. Tiểu bối, người rất cuồng vọng, ta chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Chẳng qua ngươi bây giờ không có tư cách đấu một trận với ta, dù là giết ngươi thì cũng là sỉ nhục ta. Thế nhưng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Như thế này, ta cho ngươi một cơ hội đỡ của ta ba đao. Nếu trong ba đao mà không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tương lai, khi ngươi thăng cấp hoàng giả, lại tới chém giết. Nếu như ngươi không đỡ được ba đao của ta, vậy thì hôm nay ngươi cùng tất cả thánh tử của Vũ Hoa Môn đều phải chết. Người này bình tĩnh, tuyệt đối không phải là kẻ hiền lành, chỉ trong chớp mắt liền ổn định tâm thái, là một đại địch. Thấy đồ hoàng đột nhiên bình tĩnh lại nói ra ước định ba đao, Phương Hàn lập tức biết ngay người này tâm kế thâm trầm, hơn nữa tiến lui tự nhiên, tuyệt đối không phải là kẻ chỉ biết tàn sát. Ước định ba đao này nói ra cực kỳ xảo diệu, chân chính đạt tới cảnh giới nhân sinh cầm lên được thì bỏ xuống được như thường. Đồ hoàng nhìn ra được, khẳng định là Phương Hàn có hậu đài nên mới làm cản như vậy, nhất định sẽ không tử chiến với Phương Hàn. Hơn nữa lỡ như không thu dọn xong, tôn nghiêm bị tổn hại thật lớn. Định giữ ước định ba đao, coi như không giết được Phương Hàn thì vẫn có thể toàn thân trở lui. Bởi vậy có thể thấy đao thuật của người này ngang với cảnh giới nhân sinh, tiến lùi, không có thể đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phương Hàn vốn là muốn dùng thủ đoạn để cho đồ hoàng ăn thiệt thòi, làm mọi người khiếp sợ, nhất là khiến Nanh Hoàng không dám manh động. Thế nhưng bây giờ xem ra không thể như nguyện. Trừ phi mình tu luyện tới cảnh giới hoàng giả chí tiên, bằng không thì không có được tính áp đảo. Nghĩ tới đây, ý nghĩ đề thăng cảnh giới lại càng thêm mãnh liệt. Tiểu bối, xem kỹ, đây là đao thứ nhất, Nhật Nguyệt Bi Minh. Ông... Một đao của đồ hoàng nổi lên một trận gió xoáy, trong gió xoáy xuất hiện ngàn bóng trăng sáng, ngàn bóng mặt trời chói lọi, từng vòng trăng sáng hiện lên khuôn mặt người, ngũ quan đầy đủ, tựa như mặt trời mặt trăng đang sống lại vậy. Khóc rên than vãn, tiếng khóc rên phát ra từ những khuôn mặt ở trong vòng sáng mặt trời mặt trăng, quả nhật là đúng như Nhật Nguyệt Bi Minh vậy. Một đao này quả nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không gì cản nổi, quét sạch mọi thứ, thoáng cái bao phủ Phương Hàn. Rất nhiều cao thủ hoàng giả vây xem vội lui ra phía sau. Có thể nói một đao của đồ hoàng cho dù là hoàng giả chí tiên mà không có pháp bảo ngon thì cũng không thể đỡ nổi. À, đó là sát thần trảm quỷ băng diệt đồ lục, tam đại thức. Nhật Nguyệt Bi Minh, thi triển một chiêu này có thể dẫn phát ngàn vạn hư không, thậm chí vô số nhật nguyệt của dị giới, kể cả nhật nguyệt tiên giới cùng nhau kêu khóc. Mượn lực kêu khóc để hủy diệt địch nhân, không ai có thể thừa nhận được. Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu cao thủ đã chết trên tay hắn. Không biết phong duyên này có thể bị giết hay không? Đồ hoàng có thù oán với phong duyên mà. Nghe nói là con cháu của hắn là Đồ Cương, cũng luyện chế bắt bộ phù đồ, là một thiên tài rất có thành tựu, đáng tiếc là bị giết ở Hư Châu. Có thể vì vậy mới hận phong duyên. Kỳ thực cũng chưa chắc. Ngươi nhìn bắt bộ phù đồ quỷ võ thánh đồ của phong duyên đã đủ nói là hắn có quan hệ rất sâu với vô thường. Thậm chí có thể vô thường cũng chết trên tay hắn. Bắt bộ phù đồ cũng có thể doán cướp được từ trên tay của Đồ Cương. Đồ hoàng và vô thường đều có thể chết ở trên tay. Vậy thì đồ hoàng này nhất định cũng chiếm được tin tức cho nên mới ra tay đối phó phong duyên. Thì ra còn có dây mờ dễ mã sâu như vậy. Các người xem, phong duyên ra tay rồi. Ô, võ học thật là lợi hại. Đó là chiêu thức gì vậy? Một trang sử văn minh. Trong tiền giới lại có võ học như vậy sao? Dù là võ học thần diệu ghi chép trong Chư Hoàng Vũ Kinh dường như cũng không thần kỳ như thế. Vô số cao thủ thánh nhân hoàng giả dùng thần niệm trao đổi trong khoảnh khắc. Phương Hàn đã thúc đẩy kỷ nguyên thần quyền đối đầu với ánh đao mặt trời mặt trăng kia. Nhân bảo hợp nhất bát bộ phù đồ kết hợp với tinh thể thần quốc, quỷ võ thánh đồ quây quanh, truyền thuyết chi trượng tự do chi dực xuất hiện sau lưng, vù một cái nhảy vào ánh đao nhật nguyệt. Linh mạch đang thiêu đốt hừng hực, hắn bước vào, bằng vào lực lượng hùng hồn của bát bộ phù đồ, một hơi đánh tan nhật nguyệt đông đúc. Đào thứ hai, quang âm thệ thủy, giọng của đồ hoàng lãnh khốc vang lên, ánh đào biến đổi, tất cả trăng trời đều tan vỡ, biến thành một hồ thu thủy chậm rãi chảy xuôi giữa không gian. Mọi người đều cảm giác hơi nước phả vào mặt, tiếng nước róc rách lướt qua, hóa thành những tiếng đàn kéo dài không tan để người ta say sưa. Thời gian ở trong dòng thu thủy yên lặng trôi qua, sát khí trong lòng yên lặng, lặng lẽ tới gần. Bộp, Phương Hàn cảm giác cả người như bị ánh đao bao phủ, không thi triển được một chút thực lực nào. Đây là một ánh đao cướp đoạt tạo hóa của thiên địa. Thế nhưng trong lúc nguy cấp, hắn lại tỉnh táo lại, tựa như ánh đao chém giết không phải hắn, mà là chỉ một người đứng xem ở bên ngoài, một người khách qua đường giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc hắn dường như lĩnh ngộ được hàm nghĩa thế gian tự tại, thân thể của hắn biến thành một đoàn thiện quang, một đạo hư không chạy trong ánh đao, mặc cho ánh đao cắt qua lại không thể thương tổn hắn chút nào. Điều thứ ba, vĩnh tử, sinh tại. Thấy chiều thứ hai không giết được Phương Hàn, đồ hoàng đột nhiên rít lên thúc đẩy đại thuật sát chiều thứ ba, thi triển một chiêu này, lập tức hư không thổi qua một tiếng thánh ca, nó như đến từ tận chin trời, ca tụng sinh tử. Vô số thánh linh hoàng giả đều xuất hiện trong ánh đao, lao xuống như mưa. Giữa thiên địa tràn ngập ý cảnh là sinh tử vô thường, vĩnh viễn tồn tại. Vô số người cảm giác được một trận bi ai, mất đi ý nghĩa của sinh mệnh, thậm chí dâng lên một loại xung động, muốn tự sát theo gió mà đi. Sinh tử vĩnh tại, tồn tại trong thiên địa, bất cứ tồn tại hùng mạnh nào cũng bị quấn trong vòng sinh tử không thoát ra được. Cuối cùng sẽ chết, lực lượng mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì? Một chiêu này là một thức quyết định sinh tử, không thể sống mãi, chẳng qua nó có phong cách sát thương riêng. Tâm thần của Phương Hàn trong ánh đao này không chút dao động, hắn nhắm mắt lại, thân thể đột nhiên tản ra, biến thành một dòng thác tinh thể thần quốc. Trong dòng thác này thiên địa nhất thể, bất động bất diêu, kỷ nguyên chi thư và rất nhiều thứ đều chảy xuôi trong văn minh sử. Ngay lập tức hắn hóa thân thành vận mệnh, là vận mệnh vận chuyển. Mỗi một tinh thể thần quốc, thiên địa nhất thể cùng với thiên địa đều cộng minh, rất nhiều văn minh sử chảy dài trong đó, ghi chép lại nhiều nền văn minh xa xưa, không phải vận mệnh thì là gì? Ông, phù văn của tiểu túc mệnh thuật trong cơ thể chấn động mãnh liệt, theo lĩnh ngộ này mà sinh ra biến hóa mới, ngưng tụ thành một cánh cửa mơ hồ. Cánh cửa kia như tồn tại vĩnh viễn, lại như vĩnh viễn không tồn tại, không ai có thể cảm nhận được, không ai có thể mở nó ra. Hình thể cánh cửa vĩnh sinh, trong lòng Phương Hàn cả kinh, hắn vạn lần không ngờ mình đột nhiên lĩnh ngộ lại có thể khiến tiểu túc mệnh thuật ngưng tụ thành hình thể của cánh cửa vĩnh sinh. Hắn cảm giác được hình thể này vừa ngưng kết hình thành, lực lượng số mệnh vô cùng phủ xuống từ hư vô, xuyên qua linh hồn ý chí của hắn, càng khắc sâu lĩnh ngộ về vận mệnh. Thậm chí hiện giờ chỉ cần khẽ động ý niệm, hắn có thể phục sinh nguyên linh của thiên thiện Phật Hoàng. Từ trong dòng lịch sử, trong khoảnh khắc thân thể Phương Hàn giống như con sông dài khẽ run lên rất nhỏ, vô số ánh đao trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể hắn quét qua đánh tan tất cả ánh đao, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của đồ hoàng. Giết! Dòng sông tinh thể của Phương Hàn biến thành hình thể chân thật, lại biến thành chân thân, bàn tay vung lên vỗ về phía đồ hoàng. Thế nhưng hình thể của đồ hoàng lập tức bị bóp nát, chỉ là một cái tàn ảnh. Đồ hoàng chân chính đã biến mất tâm. Tiểu bối, hôm nay tính là ngươi may mắn, chặn được ba đao của ta. Tương lai ngươi thăng cấp hoàng giả, ta nhất định lấy mạng ngươi. Lời nói truyền xa, đồ hoàng đã đi mất, không hề dây dưa cùng với Phương Hàn nữa. Vạn pháp quy nhất, Phương Hàn hai tay hợp lại thành hình chữ thập, quy nạp tất cả lực lượng vào, sau đó lẳng lặng đứng hồi lâu không lên tiếng, dường như đang cảm ngộ cảnh giới vừa rồi. Đồ hoàng là một cao thủ tuyệt đối, ba đao liên tục này đã bức ra tiềm lực lớn nhất của hắn, lĩnh ngộ được ra cảnh giới mới. Xem ra, phải nên chân chính giao đấu với cao thủ, trong lòng Phương Hàn yên lặng suy nghĩ. Nếu như ta có thể chân chính chiến đấu sinh tử với đồ hoàng, cho dù thất bại cũng có thể trỗi dậy, có thể là tạo nên cảnh giới mới. Hơn nữa, ở thiên đình này, đồ hoàng cũng không tính là hoàng giả lợi hại nhất. Nghe nói trong nhóm cường giả thiên địa đồng thọ, có một số hoàng giả thậm chí trốn thoát khỏi ý niệm của thiên quân. Đó là đại năng viễn cổ chân chính. Nếu ta có thể giao thủ với những người này, thì sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Nếu như có thể tu luyện tiểu túc mệnh thuật đến cảnh giới cao nhất, vượt qua túc mệnh cửu biến, tìm hiểu vận mệnh, thì đó mới là lợi hại chân chính. Phương Hàn bây giờ kiến thức rộng rãi, đã không còn là tiểu nhân vật như trước kia. Từ khi lên được võ đài tiên giới, hắn luôn khao khát chiến đấu cùng với nhiều đại nhân vật, nhiều cường giả trong truyền thuyết. Thiên đình có một số cường giả như là Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Khí Hoàng, đều là những nhân vật khủng bố. Tuy rằng bọn họ không phải thiên quân, nhưng vượt quá xa đông đảo hoàng giả còn lại. Hoàng giả bình thường đứng trước mặt họ, thậm chí còn không bằng con kiến, nhất là Hy Hoàng. Nghe nói tu vi của hắn đã có thể chạy trối chết trong tay của thiên quân. Thật lâu trước kia hắn thâm nhập vào man hoang dị giới, gặp phải một vị thiên quân dị giới truy sát, nhưng vẫn có thể sống sót chạy về thiên đỉnh, có thể coi đó là một truyền kỳ. Hy Hoàng là người được thiên giới công nhận, có hy vọng trở thành thiên quân sau Mục Dã Hoang. Có thể giữ mạng mà chạy trốn từ trong tay thiên quân, nghĩa là gì? Căn bản không ai có thể lấy mạng hắn, chân chính mới là thiên địa đồng thọ, thiên địa bất diệt thì hắn không chết. Nhân vật như thế, Phương Hàn rất muốn đánh một trận. Lần này đi tới thiên đỉnh, hắn rất chờ mong thấy được những người này xuất hiện. Hắn đứng lặng trầm tư như thế, lắng động cảnh giới. Rất nhiều cường giả các môn phái chung quanh đều bị dọa cho choáng váng, biết rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Ba đao của đồ hoàng không công trực tiếp rời đi, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu phong duyên có thể chân chính chống lại hoàng giả thiên địa đồng thọ. Đây là thiên tài cỡ nào? Các môn các phái không đâu xuất hiện một nhân vật như thế. Trời của ta ơi, đây còn là thánh tử sao? Loại thực lực cỡ này coi như làm trưởng giáo chí tôn cũng được, là còn tới tham gia thiên đỉnh thiên tài chiến để làm gì? Các đệ tử khác còn có đường sống hay không? Một vị hoàng giả vậy mà vuốt râu cảm thán nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.